Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239. Mới kế hoạch, chiến màn để lộ. 10 ngày sau, Nê Khôn mình trần thân trên. Cùng thân mang quần áo luyện công màu đen lục Tích Nhan tại luyện võ tràng bên trên đối luyện. Hai người đều thích lấy thương đổi thương. Đối luyện gọi là một cái quyền quyền đến thịt, dày đặc không dứt đập nện âm thanh, nổi trống tựa như chấn thiên rung động, đánh lộn được chính kích liệt lúc, theo thường lệ tiến đến đại hà trấn đưa sữa bò kiêm thám thính tin tức Hứa Minh Viễn. Sải bước đi đến luyện võ tràng bên cạnh, hai vị trước dừng lại, nghe ta nói, đại hà trấn hôm nay ban bố chiêu mộ lệnh, muốn chiêu mộ 3.000 tân binh. Đãi ngộ từ yêu, Nê Khôn nghiêng đầu tránh thoát Lục Tích Nhan chiếu hắn cái mũi đánh tới một quyền. Trở tay một cái đấm móc đánh vào nàng quay hàm bên trên. Mình bụng dưới cũng ăn luôn nàng đi một cước, mượn lực về sau nhảy ra, làm cái tạm dừng thủ thế. Sau đó hắn đi đến bên sân, từ giá binh khí bên trên cầm lấy khăn mặt, một bên lau mồ hôi, vừa nói. Chiêu binh tiêu chuẩn đâu? Hứa Minh Viễn có phần là hâm mộ nhìn thoáng qua Nghê Khôn kia một thân xinh đẹp khối cơ thịt. Đối với hắn trên thân, trên mặt khối lớn tím xanh vết ứ động thì không cảm thấy kinh ngạc. Một mặt bình tĩnh nói ra, tuổi tác 15 đến 40, thân thể kiện toàn nam tử, Lục Tích Nhan xoa bị đánh sưng quay hàm, nhè răng nhếch miệng đi qua đến. Cũng cầm cái khăn lông lau sạch lấy mồ hôi. Hỏi, hôm nay vẫn là không có nhìn thấy Diệp Hàn Tiên. Hứa Minh Viễn gật đầu. Trấn thủ phủ tướng quân đề phòng xâm nghiêm. Căn bản không có cách nào tới gần. Mặt khác, hôm nay lại có số lớn súng ống đạn dược vật tư. Chuyển đến đại hà trấn quân doanh. Ta đếm, cái ống có như thế thô hỏa pháo. Hắn hai tay khoa tay một chút. Nhìn xem giống như là có bát to phẩm chất, liền có trọn vẹn 30 cửa, lại là chiêu binh, lại là không ngừng gom góp súng ống đạn dược vật tư. Xem ra là chuẩn bị đánh Đại Cầm, Nê Khôn trầm ngâm nói, tại Đại Hà Trấn tụ tập binh lực, súng ống đạn dược, tác chiến mục tiêu sẽ chỉ là bên kia bờ sông Mộc Linh nhất tộc. Xích Vô Cực, Diệp Hàn Tiên bọn hắn. Xem ra là xác định hoang vu cổ thụ tử thể. Ngay tại Mộc Linh địa bàn lên, Lục Tích Nhan nhìn về phía Nghê Khôn. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, Xích Vô Cực bọn hắn rất có ý nghĩ. Muốn lợi dụng phàm tục quân đội lực lượng, đối phó hoang vu cổ thụ tử thể. Lão Ngưu đã từng cùng ta nói qua, nhất cổ chi thần nhóm. Mặc dù trời sinh có vũ trụ pháp tắc cấp bậc quyền hành, nhưng cũng đều tồn tại to lớn tiên thiên thiếu hụt, giống hoang vu cổ thụ tử thể, dù có được đủ để áp chế thiên tiên, thiên quân thần quyền, nhưng bản thân chiến lực cũng không tính đặc biệt cường đại, lại một khi cắm rễ, tại triệt để thành thục trước đó, liền không còn cách nào di động. Bị áp chế thành nhục thể phàm thai tiên nhân, cố nhiên sẽ không là cổ thụ tử thể đối thủ, lại cổ thụ tử thể còn có được Mộc Linh chờ quyến tộc bảo hộ. Nhưng nếu như nắm giữ cổ thụ tử thể vị trí, tụ tập một đám có được hỏa lực cường đại khổng lồ quân đội, trọng pháo rửa sạch, thật là có khả năng đem cổ thụ tử thể đuổi đi thậm chí đánh giết. Lục Tích Nhan quả quyết nói. Tuyệt không thể để cho Xích Vô Cực bọn người đạt được. Một khi bọn hắn đạt được, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội giết bọn họ. Đừng nhìn Nghê Khôn đã tuần tự đạt thành đơn giết viên mãn thiên tiên. Đơn giết một kiếp thiên quân thành tựu, nhưng chân chính không bị hạn chế thiên tiên. Đừng bảo là viên mãn thiên tiên, liền xem như sơ giai thiên tiên, cũng tuyệt không phải Nghê Khôn. Lục Tích Nhan có thể đối phó, dù là tăng thêm chân ma trạng thái, nửa bước thiên tiên cấp lão Ngưu, cũng sẽ không là một vị sơ giai thiên tiên đối thủ. Cho nên, một khi Xích Vô Cực bọn người đạt được, đuổi đi hoặc là hủy diệt hoang vu cổ thụ tử thể kia, cho dù là nhất không thể đánh Diệp Hàn Tiên, cũng có thể ỷ vào viên mãn thiên tiên cảnh giới nghiền ép, nhẹ nhõm xóa bỏ Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Nghê Khôn cười cười, tự nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được. Ta đang còn muốn cái này hoang vu tuyệt địa, lấy thêm đến một cái đơn giết hai kiếp thiên quân thành tựu đâu. Ân, ta có một cái kế hoạch. Lục Tích Nhan tức giận lật ra cái liếc mắt, hoàn toàn không ôm bất luận cái gì mong đợi nói ra. Rửa tay lắng nghe. Đầu tiên, Nghê Khôn mỉm cười nói, Lục Đại Vương ngươi đi với ta tham quân. Lão Hứa đâu, liền lợi dụng ngươi lắc lư người thiên phú, nghĩ cách cùng quân đội bộ hậu cần cửa đáp lên quan hệ, ôm lấy chút hậu cần cung ứng đơn đặt hàng, trà trộn vào quân đội hải ngầm. Hứa Minh Viễn ma quyền sát trưởng, kế hoạch này ta thấy được. Nghê Khôn cười ha ha, kế hoạch của ta cũng không chỉ là trà trộn vào quân đội hải ngầm đơn giản như vậy. Tóm lại, chúng ta trước tiến hành thứ một bước đi, muốn trà trộn vào quân đội, đỉnh lấy diện mục thật sự tự nhiên là không được. Lúc đầu Nghê Khôn có thể biến hóa bề ngoài, khí tức, Lục Tích Nhan cũng có, thiên tôn mặt nạ, có thể hoàn mỹ dịch dung. Nhưng bây giờ thực lực bị áp chế, Nghê Khôn chỉ có thể hơi điều chỉnh một chút thân hình. Ngũ quan thì không cách nào cải biến. Lục Tích Nhan, thiên tôn mặt nạ. Bởi vì chỉ là một vị đã vẫn lạc trước cổ thiên tôn trò chơi chi tác, bất lực chống lại hoang vu cổ thụ tử thể thần quyền pháp tắc, cũng sớm bị ép về đan điền bên trong, không cách nào vận dụng. Thế là hai người chỉ có thể vận dụng nhất nguyên thủy dịch dung thủ đoạn trang điểm. Cũng may hai người chỉ là muốn trà trộn vào quân đội khi tiểu binh, cũng không phải muốn đi làm Xích Vô Cực đám người cận vệ. Cơ bản không có khả năng tùy tiện cùng có được cường đại nhận ra năng lực Xích Vô Cực bọn người chạm mặt, cho nên chỉ cần có thể đem bề ngoài điều chỉnh được cùng treo thưởng trong lệnh truy nã chân dung không giống, có thể được qua quan quân bình thường, binh sĩ như vậy đủ rồi. Buổi chiều, dùng trang điểm thuật dịch dung một phen Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, liền đáp lấy Hứa Minh Viễn khống chế xe ngựa, tiến về Đại Hà Trấn báo danh tham quân. Bên ngoài trấn mặt liền có báo danh điểm, hai người cũng không vào thành, trực tiếp đi vào bên ngoài trấn báo danh điểm trước. Đến lúc báo danh điểm trước, đã đẩy một chi không ngắn đội ngũ, không ít thợ săn, nông phu ăn mặc thanh niên trai tráng, ngay tại theo thứ tự báo danh. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đứng vào đội ngũ, kiên nhẫn chờ đợi một trận. Rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Tính danh, tuổi tác, báo danh điểm tiểu sĩ quan hỏi. Schwarzenegger, Griffin, 18 tuổi, Nghê Khôn báo lên giả danh. Dòng họ dùng chính là bọn hắn sống nhờ cái kia tiểu quý tộc nhà họ Griffin. Kia tiểu sĩ quan cầm chấm mực bút máy, viết lên Nghê Khôn giả danh, tuổi tác về sau, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Cái họ này, ngươi là quý tộc? Nghê Khôn một mặt ảm đạm, con riêng, muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể đến quân đội liều mạng. Nhờ Hứa Minh Viễn lắc lư đại pháp phúc, hắn cái này quý tộc thân phận con tư sinh, là có thể đạt được tiểu quý tộc Raven gia tộc chứng nhận. Ngay cả người làm vườn, người hầu, sa phu, người chăn nuôi heo đều có thể chứng minh, hoàn toàn trải qua được kiểm chứng. Kia tiểu sĩ quan lý giải gật đầu, làm rất tốt, nếu là ngươi vận khí đủ tốt, nói không chừng một năm về sau, liền có thể tự lập môn hộ. Đánh giá một chút Nghê Khôn thân hình, mang theo lớp 10 cột điền tái 185, liền phất tay để Nghê Khôn đi bên cạnh trên đất trống chờ lấy. Tiếp xuống tới đến phiên Lục Tích Nhan, tính danh, tuổi tác, Stallone, Griffin, 19 tuổi, Lục Tích Nhan một mặt không kiên nhẫn nói kia khó đọc danh tự. Nói bổ sung, ta là Suất Snaker hắn ca, cũng là Gray Văn gia con riêng a. Kia tiểu sĩ quan cười cười, lấp bên trên tính danh, tuổi tác, vừa ngắm Lục Tích Nhan một chút, cảm giác cái này tiểu tử mặc dù làn da đen thui, nhưng ngũ quan vẫn còn đoan chính, là cái tinh thần đẹp trai tiểu tử. Suy nghĩ lại một chút lúc trước vị kia, Suất Snaker, cũng là đẹp trai tiểu tử. Trong lòng tự nhủ khó trách Gray Văn lão gia hỏa kia sẽ làm ra như thế hai cái con riêng. Cái này hai huynh đệ mụ mụ, nghĩ đến nhất định là cái đại mỹ nhân. Song ngay tại thân cao một cột điền 18 số 0. Để Lục Tích Nhan cũng đi bên cạnh trên đất trống chờ lấy. Góp đủ 100 cái tân binh về sau, liền có sĩ quan tới, dẫn bọn hắn tiến về bên ngoài trấn trại tân binh địa. Về sau chính là một hệ liệt tạp vụ, cấp cho quân trang, phân phối doanh trại loại hình, vẫn bận đến trạng vạng tối. Nghe Khôn cùng Lục Tích Nhan mới tiến vào 20 người trại tân binh phòng. Tiếp xuống tới, chính là vì kỳ 30 ngày tân binh huấn luyện. Nghe Khôn cùng Lục Tích Nhan bảo trì điệu thấp. Tại trại tân binh bất quá không mất đất lăn lộn 20 ngày. Thứ 21 ngày, thành công cùng quân đội nào đó hậu cần sĩ quan đáp lên quan hệ. Ôm lấy nhất định lượng rau quả, loại thịt cùng sữa bò đơn đặt hàng Hứa Minh Viễn, lái xe bò đi vào trại tân binh, dùng một bình rượu nho hối lộ một cái trại tân binh thủ vệ. Mời hắn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đem Nghề Khôn cùng Lục Tích Nhan kêu lên, binh doanh bên ngoài tiểu rừng cây trước. Nghề Khôn nhìn một chút kéo xe Hoàng Mao kiện châu, nói ra, cái này châu nhìn xem khá quen, là ta. Kia chính phản xô lấy kiện châu nâng lên đầu châu, ngang Nghề Khôn một chút, miệng nói tiếng người, có thể không nhìn quen mắt a? Ha ha, là lão Ngưu a, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Nghề Khôn vui vẻ, trên dưới dò xét lão Ngưu một trận, nhuộm thành hoàng mao a, không tệ không sai, cái này thân hoàng mao rất thích hợp ngươi. Lão Ngưu một mặt khó chịu, thích hợp cay rắm, lão tử báo đáp ân tình nguyện giả bò sữa. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ lão Ngưu tráng kiện bả vai, hỏi Hứa Minh Viễn, hôm nay có cái gì tin tức mới? Quân đội qua sông, Hứa Minh Viễn nghiêm nghị nói, 2000 người quân tiên phong, tại chiến hạm hộ tống hạ, vượt qua sông lớn, cái này muốn đánh rồi. Lục Tích Nhan nhãn tình sáng lên, có phát sinh xung đột a? Hứa Minh Viễn nói, cũng không có phát sinh bất luận cái gì xung đột. Quân tiên phong một thương chưa phát, liền chiếm lĩnh bờ bên kia bãi cát. Hiện tại hiện đang sửa gấp căn cứ tân tiến. Nê Khôn vuốt cằm nói, rừng rậm con trai sẽ không ở gò đất cùng quân đội giao chiến. Bọn hắn hẳn là đợi đến quân đội xâm nhập rừng cây. Đến bọn hắn sân nhà mới có thể khởi xướng phản kích, lại hoặc là sẽ tại ban đêm nếm thử dạ tập. Lục Tích Nhan thì hỏi, có hay không dò xét nghe được Xích Vô Cực đám người tin tức? Hứa Minh Viễn bất đắc dĩ mở ra hai tay, hiện tại ngay cả Diệp Hàn Tiên đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tại Đại Hà Trấn căn bản thám thính không đến nàng bất cứ tin tức gì. Huống chi Xích Vô Cực bọn người. Lục Tích Nhan thất vọng lắc đầu. Xem ra Đạo Vô Nhai, Lữ Phượng Hiền chết, để bọn hắn chấn kinh quá độ, làm lên rùa đen rút đầu. Cái này rất bình thường. Nghe Khôn đã tính trước, lấy Xích Vô Cực bọn người trưởng khống thế lực. Bình thường sự vụ, căn bản không cần tự mình ra mặt. Đại khái có thể ẩn thân phía sau màn, điều khiển chỉ huy, nhưng người cũng không cần sốt ruột. Rừng cây bên trong chính là rừng rậm con trai thiên hạ. Một khi xâm nhập rừng cây, Xích Vô Cực một phương binh lực, hỏa lực, ưu thế liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà rừng rậm con trai thì có thể mượn sân nhà ưu thế đánh lớn du kích. giả tập, quấy rối, ám sát, cắt đứt hậu cần, các loại thủ đoạn tề xuất phía dưới, đều không cần cùng quân đội trưởng mặt va chạm, liền có khả năng khiến đại quân sụp đổ, muốn phòng bị rừng rậm con trai nhóm tập kích quấy rối. Chỉ dựa vào người thường tạo thành quân đội là không đủ. Xích Vô Cực bọn người tất nhiên muốn đích thân hạ tràng. Lấy bọn hắn năng lực, vì quân đội hộ giá hộ tống, Xích Vô Cực bọn người muốn mượn nhờ quân đội lực lượng. Đả thông con đường, tìm tới hoang vu cổ thụ tử thể, cũng lợi dụng quân đội cường đại hỏa lực, đuổi đi hoặc là hủy diệt cổ thụ tử thể. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn cũng phải bảo vệ tốt quân đội, khiến quân đội không về phần còn không có tìm tới mục tiêu, liền bị rừng rậm con trai tập kích quấy rối đánh tan. Hữu Quân Thương có đại pháo hiện đại hóa quân thay mặt, sẽ bị một đám cầm trong tay cung tên, khảm đao vũ khí lạnh quân đội đánh tan. Đó cũng không phải trò cười. Trên thực tế, 10 năm trước đó, thành phố Lục Nhân quân phiệt nhóm liền đã từng bị nô lệ bọn con buôn cổ động, hướng về bên kia bờ sông rừng rậm khởi xướng qua một lần công kích. Rừng rậm con trai nam tuấn nữ đẹp, thân hình cực dai, tại nô lệ thị trường chính là nhất là quý hiếm hàng hóa. Thành phố Lục Nhân quân phiệt nhóm vì cướp đoạt số lớn chất lượng tốt nô lệ tài nguyên, kiêm cướp đoạt bờ bên kia trong rừng rậm cực kỳ phong phú quý báu vật liệu gỗ, động vật da lông, vàng bạc khoáng sản chờ tự nhiên tài nguyên, tổ chức một chi số lượng 2 vạn đại quân, khí thế hùng hổ giết tiến rừng cây bên trong. Một tháng sau, 2 vạn đại quân chỉ còn không đến 3.000 người tàn quân, chật vật không chịu nổi lui ra. Sau đó thẩm vấn đào binh biết được, cái này một tháng, 2 vạn đại quân căn bản là không có cùng rừng rậm con trai chính diện đánh qua dù là một lần tiểu. Cầm, những cái kia có thể giống như con khỉ tại trên ngọn cây hành động tự nhiên, có thể tại trong đêm giống như u linh xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể chỉ huy những động vật rừng rậm con trai nhóm. Chỉ dựa vào vô cùng vô tận tập kích quấy rối, ám sát, cạn lương thực, liền đem 2 vạn đại quân cho cả hỏng mất. Từ lần đó về sau, thành phố Lục Nhân quân phiệt nhóm liền rốt cuộc không dám đánh rừng rậm con trai chủ ý. Lần này, Xích Vô Cực bọn người đã quyết tâm phát động công kích. Như vậy lấy đầu óc của bọn hắn, từ không có khả năng không nhìn 10 năm trước kia một trận điển hình, khẳng định là muốn làm ra chuẩn bị đầy đủ, mà muốn tại rừng rậm bên trong đối kháng rừng rậm con trai, cũng chỉ có thể từ có được siêu phàm lực lượng Xích Vô Cực bọn người tự mình hạ tràng. Chỉ cần Xích Vô Cực bọn người tự mình hạ tràng, xuất hiện ở tiền tuyến, chúng ta liền có cơ hội xử lý bọn hắn. 10 ngày sau, Nghê Khôn, Lục Tích Nhan cái này một nhóm 3.000 người tân binh kết thúc tân binh huấn luyện, đi thuyền đến sông lớn bờ bên kia. Lúc này sông lớn bờ bên kia căn cứ tân tiến đã cơ bản xây thành, đã có hơn 1 vạn người quân đội đóng quân tiến căn cứ bên trong. Ngay tại Nghê Khôn chỗ tân binh bộ đội qua sông thời điểm, rừng rậm bên trong, một gốc cành lá tùm trên đại thụ, một vị dung nhan tú mỹ, thân hình mạnh mẽ nữ tính rừng rậm con trai ghé vào trên ngọn cây, như chim ưng sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm chính lần lượt đi xuống tân binh, dỡ xuống vật liệu thuyền vận tải, yên lặng kiểm điểm lính, vũ khí. Bỗng nhiên, phía sau cành lá bên trong, truyền đến cực nhẹ hơi tiếng xào xạc. Kia nữ tính rừng rậm con trai ra đầu sắp vỡ, bản năng rút ra chiến đao, trở tay một đao chém tới. Nhưng đao đến nửa đường, liền bị một con kìm sắt bàn tay gắt gao kèm ở lưỡi đao. Nữ tính rừng rậm con trai không chút do dự, buông tay vứt bỏ đao, đồng thời lăn mình một cái, liền muốn lăn xuống nhánh cây, rơi xuống dưới cây. Nhưng động tác vừa làm được một nửa, một cái đại thủ liền chăm chú kềm ở nàng phần gáy. Xách mèo con bình thường đưa nàng xách lên. Không sai, rất cảnh giác, bờ môi đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Nhìn qua mỏi mệt lại hư nhược huyết thần thánh tử Tào Chân. Nhẹ nhõm mang theo vị kia bị kềm ở phần gáy về sau. Đã không có chút nào dãy dụa chi lực, chỉ có thể dùng cừu hận mà tuyệt vọng ánh mắt. Gắt gao tiếp cận hàn nữ tính rừng rậm con trai, mặt tiến đến nàng bên cổ thật sâu khẽ ngửi. Cái này mạnh mẽ cứng cỏi thân thể, cái này hương ngọt ngào rượu sinh mệnh khí tức, gần nhất sinh mệnh lực sói mòn không ít, vừa vặn dùng ngươi bổ sung một hai. Đừng sợ, không đau, nhu hòa tiếng nói chuyện bên trong. Tào Chân bỗng dưng mở ra miệng rộng, sắc nhọn răng nanh phốc một tiếng, cắn thủng nữ tính rừng rậm con trai động mạch cổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.